Người hậu trường như ngọc. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là đầu bếp nữ giỏi nhất kinh thành. Chưa từng có ai nói cơm ta nấu khó ăn. Mãi cho đến khi vị hôn phu cao quý đã hủy hôn của ta nếm thử món ăn do ta làm. Thật khó ăn, may mà chưa cưới nàng. Ta bình tĩnh thu dọn bát đũa. Cơm đoạn đầu, ngươi còn kén chọn gì nữa? Đúng vậy, ta là đầu bếp nữ chuyên cung cấp cơm đoạn đầu cho tử tù. Ta chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Viên Mộc trong cảnh tượng như thế này. Viên Mộc đứng trong phòng giam đơn, mặc áo tù bẩn thỉu, cùng ta nhìn nhau chằm chằm. Y cũng không ngờ sẽ gặp ta. Sững sờ một lúc, rồi cười nhẹ nhàng, xem ra lời nàng đã thành sấm ký rồi. Ta bình tâm lại, bước vào, ta chỉ nói đùa thôi. Là ngươi gặp báo ứng đấy. Kẻ phụ tình đáng bị báo ứng. Ngay cách đây 7 năm, trong nhà ta xảy ra chuyện diệt môn. Chú bác huynh đệ bị kéo đi CS, ém được vào giữa trưa. Nữ quyến trong phủ toàn bộ bị lưu đày. Chỉ có ta là ngoại lệ. Ta vẫn là hôn thê của đại công tử nhà Viên. Quan chấp hành không nắm chắc chủ ý. Họ đưa tất cả mọi người đến các nơi. Lại phái người đưa khẩu tín đến Viên phủ. Xin nhất định để đại công tử đến. Ta nhét chiếc khóa vàng vào lòng bàn tay người ấy. Đó là một ngày đông. Trước cổng phủ rộng lớn. Người áp dài. Người phong môn. Cảnh tượng hỗn lo. An, ta bị bỏ lại tại chỗ. Chờ hơn một canh giờ. Lúc đó ta còn trẻ. Không biết trời cao đất dày. Dù là tai họa như vậy, vẫn ngẩng cao cổ, giữ tư thái của quý nữ. Chỉ có đôi mắt chăm chú nhìn về góc phố. Đến nỗi hai bức tường kia sắp khép lại, ta đang mong chờ một người. Viên Mộc cưỡi ngựa vội vàng tới. Y đặc biệt xin nghỉ chiều buổi sáng, nhưng là để hủy bỏ hôn ước với ta. Như Ngọc, hôn ước của chúng ta đến đây là hết. Y thậm chí không xuống ngựa, mượn đèn lồng của tiểu tốt, tự tay ném tờ canh thiếp ngày xưa cầu hôn vào trong. Vệt son đỏ ấy, bị đờ, ốt xi ết, ấy đen, hóa thành cho bụi, vạn niệm câu hồi, những lời ta muốn nói, cũng không quan trọng nữa. Ta gượng gạo giữ thể diện, cũng lấy ra tờ canh thiếp của y, ném vào miệng đèn lồng. Viên Mộc, người tốt nhất cầu thần bái Phật, phù hộ người bước bước cao thăng. Đừng rơi vào cảnh ngộ như ta. Đó chỉ là câu nói gì? Ẩn giữ để giữ thể diện. Ai ngờ, thật có ngày này, ta từ hộp thức ăn lấy ra bình canh. Bên trong là canh gà hầm. Sắc canh trong veo, hương thơm ngào ngạt. Gà là con bắt từ chợ sớm hôm qua. Buổi sáng chọn giờ lành mổ gà. Buổi chiều đun nước sôi khử tanh. Bận rộn đến tối mới đặt lên bếp đất. Hầm suốt đêm, không thể nói là không dùng tâm. Nàng làm đấy, trông có vẻ nhiều dầu. Lại gặp phải Viên Mộc, ngón tay ta dừng lại, từ từ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn y, trừ ngươi ra, chưa từng có ai nói ta làm kém. Viên Mộc hơi nhíu mày, vừa định nói gì, lại thôi, không cãi nhau với ta nữa. Tâm trạng ta khá hơn chút. Viên đại nhân, ngươi hãy ăn nhanh đi. Ăn xong ngủ một giấc ngon. Lại là ngày mới. Viên Mộc tiếp nhận canh gà. Thổi mãi. Dưới ánh mắt ta. Miễn cưỡng nếm thử một ngụm. Rồi lâu lâu nhắm CS. Ạt mắt. Ta sững sờ. Đứng im một lúc. Chọt vào vai y. Viên Mộc. Ngươi không sao chứ? Viên Mộc mở mắt. Nhìn ta bình thản. Thật khó ăn. May mà chưa cưới nàng. Đến lúc này. Y còn đùa giỡn với ta. Thật là khó hiểu, cơm đoạn đầu, ngươi còn kén chọn gì nữa? Đúng vậy, phong thủy luân chuyển, giờ đây y là tử tù. Ta là đầu bếp nữ chuyên cung cấp cơm đoạn đầu cho tử tù. Đối với tử tù, cơm đoạn đầu đâu phân biệt ngon dở. Chỉ cần trông phong phú là được. Không kén, không kén, Viên Mộc cười cười, cúi đầu xuống, ngoan ngoãn ăn cơm. Ta tìm chỗ ngồi xuống bên cạnh, chờ đợi buồn chán, quay đầu nhìn gương mặt bên của y, cứ im lặng nhìn một lúc. Viên Mộc bỗng quay đầu, cầm bát nhìn ta, nhớn mày, nàng nhìn ta làm gì? Ta im lặng hồi lâu, thở dài, what? Bên ngoài đều đồn, phò mã bắt gặp chuyện tư tình của ngươi và trưởng công chúa. Ngươi tức gì, ẩn gì, tê y, y đang ngửa đầu uống canh, ho gấp gáp, bát canh bị lật úp trên hộp thức ăn, phát ra tiếng, đang đang, Viên Mộc cúi đầu thấp, dùng tay áo lau khóe miệng, vai run run nhẹ, là y nhịn không được cười. Trước khi CST, còn được nghe tin đồn thị tứ. Thật hiếm có, ta thu bát canh vào hộp thức ăn. Ngươi đừng coi thường tin đồn thị tứ. Nghe nói nhà phò mã muốn bê, áo TH, u, dù ngươi vào tử ngục. Nhưng trong ngục xảy ra chuyện cũng không ít. Mấy giọt canh văng ra cỏ khô. Ta thu bó cỏ khô ấy vào tay áo. CST sớm CST. T muộn cũng là CS, T, không ai quan tâm. Ta xách hộp thức ăn, đứng dậy, Viên Mộc và ta nhìn nhau. Y đã không cười nữa, gương mặt càng thêm trầm tĩnh, giọng điệu cũng nghiêm túc. Ngày mai ta sẽ bị xử trảm, ta có lời muốn nói với nàng. Người sắp CS, T, lời nói thành thật. Ngươi nói đi, nhưng trước khi nói, ta muốn hỏi nàng vài chuyện. Ngươi hỏi, y trầm tư hồi lâu, nghiêm trang nói, nàng đã kết hôn chưa? Ta không có thời gian tán gẫu với y, Viên đại nhân. Chúc người cười vui nơi chín suối. Ta có việc gấp, phải đi rồi, ta vừa định bước ra cửa. Đằng sau vang lên giọng nói bình thản khác thường của Viên Mộc. Về nhà sau, tìm người lấy TH, ù lao, thu xếp ổn thỏa. Sớm rời khỏi kinh thành đi. Bước chân dừng lại, thân thể lập tức cứng đờ. Ta kinh ngạc quay người. Viên Mộc ngồi ngay ngắn tại chỗ, mặt tươi cười nhìn ta, nhưng nụ cười này không khiến người ta thư giãn, ngược lại khiến lưng ta dựng đứng lạnh. Ta siết CS, ạt tay cầm hộp thức ăn. Ngươi biết. Cách một khoảng, y nhìn ta, từ từ gật đầu. Ta biết, y biết. Ta bị người em mờ, ua chuộc đến gì? T.I. 3 ngày trước, đêm khuya, ta nằm trên giường, lật người, phát hiện quên tắt nến. Vén chăn, định đứng dậy, đột nhiên, cổ ta bị một thanh kỳ. Ếm sắc đặt ngang, ngăn cản hành động, chiều như ngọc, nghe nàng chuyên cung cấp cơm đoạn đầu cho tử ngục. Muốn nhờ nàng làm một việc, ta ngửa cổ, hơi quay đầu. Là một người mặc áo đen che mặt. Ta thường xuyên đến tử ngục đưa cơm. Dù có chút bí mật, ít giao thiệp với người, nhưng cũng chỉ là công việc tầng thấp, không tránh khỏi bị gia đình tử tù biết được. Nhờ ta đưa vài lời, hoặc thêm món ăn yêu thích. Cách chương.